Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2120, trở lại Thiên Ma Tông. Thập vạn đại sơn, kim thi trại, kim thi điện, Cát Đông Húc ngồi cao vị trí tông chủ, vẻ mặt nghiêm túc, tông chủ bảo tọa phân hai bên trái phải ngồi Thiên Ma Tông nội môn đệ tử đời ba. Đệ tử đời hai trừ Thác Bạt Lãnh bên ngoài đều không tại. Không chỉ có như thế, đệ tử đời ba bên trong Tam Đại Ngoại Đường đường chủ cũng không tại. Có thể nói, lần này Thiên Ma Tông bị chiêu mộ tình huống so Cát Đông Húc trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cũng may Cát Đông Húc năm đó cho Thiên Ma Tông đánh xuống nhà đáy có phần dày. Không chỉ có đạo pháp lợi hại, còn có không ít thất phẩm linh đan, coi như đệ tử đời hai cùng Tam Đại Ngoại Đường đường chủ đều bị chiêu mộ đi. Thiên Ma Tông còn có Ô Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà, Nam Môn Hùng bốn vị mới xuất hiện yêu đan cùng kim đan hậu kỳ đệ tử đời ba tọa chấn. Ô Sát, Yến Hùng, Huyền Âm, Thiện Ngọc Sơn, Tần Ngạn huynh đệ, Diệp Nam Xương đệ tử đời ba đều đã trưởng thành là lợi hại kim đan trung kỳ tu sĩ. Không chỉ có như thế, Thiên Ma Tông thông qua nghiêm khắc chọn lựa, gần 40 năm xuống tới, cũng mệt mỏi tích chiêu thu hơn 3.000 tên nội môn đệ tử đời 4. Những này 4 đời nội môn đệ tử gần 1/10 đều có kim đan sơ trung kỳ cảnh giới. Trong đó cũng không thiếu có hy vọng kim đan hoặc là yêu đan hậu kỳ thiên phú hơn người hạng người. Chúng nội môn đệ tử, ngược lại là Thác Bạt Lãnh vị tông chủ này thân truyền đệ tử đời hai nhìn nhất là khó coi. Lại còn không có độ kiếp kết đan. Chúa công, lần này năm đại tông môn bên trong, chúng ta Thiên Ma Tông mặc dù bị chiêu mộ nhân số không phải nhiều nhất, nhưng nhân vật lợi hại nhất lại là nhiều nhất, khẳng định là Thái Dịch Tông bốn đại tông môn lo lắng chúng ta Thiên Ma Tông một chi độc đại. Âm thầm chuẩn bị trưng binh tiên sứ, chỗ lấy tình huống của chúng ta tiên sứ nhất thanh nhị sở. Nghĩ ẩn tàng một chút thực lực đều không có cách nào. May mắn chúa công mấy chục năm trước liền đi bộ đường xa đi, không có bị chiêu mộ. Bốn đại tông môn nên cũng không dám đối với chúng ta Thiên Ma Tông hành động thiếu suy nghĩ. Vân Nghê ra khỏi hàng nói, thần sắc giận dữ bên trong còn mang theo nồng đậm lo lắng. Ta cái này vừa rời đi chính là gần 40 năm. Chắc hẳn phụ thân ngươi đã hóa rắn làm giao long, Mặc Vũ đã có thể thi triển ra chân chính kim ô hỏa. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì cũng đã luyện chế ra cũng thao túng 9 đầu cao giai kim giáp cương. Về phần Hoa Mạn Ngâm thực lực cũng đã vượt qua trường hư tử bọn hắn đi. Cát Đông Húc tựa hồ căn bản không nghe lọt tay Vân Nghê chi ngôn. Bẩm chúa công, bởi vì được chúa công thụ đạo cùng ban tặng hạ linh đan, phụ thân bọn hắn xác thực như chúa công lời nói, từng cái thực lực có đột phá. Coi như tông chủ không tại, chúng ta Thiên Ma Tông nghiễm nhiên cũng có 5 vị tông sư cấp nhân vật. 20 năm trước, có một tuyệt thế hung ma đường tắt đại động thiên, tàn nhẫn vô đạo, giết chóc vô số sinh linh, dẫn tới 5 đại tông môn tức giận, phân biệt phái tông sư cấp nhân vật xuất mã vây giết cái kia hung ma. Chúng ta Thiên Ma Tông là Hoa Sư Bá xuất mã. Kết quả cái kia tuyệt thế hung ma thực lực vượt qua đám người tưởng tượng. Đến từ cái khác 4 cái tông môn tông sư vậy mà ngăn cản không nổi hắn. Cuối cùng là Hoa Sư Bá lực lãm sóng to, đánh chết cái kia hung ma. Sau trận chiến ấy, Hoa Sư Bá liền bị người ca tụng là thực lực gần với chúa công tông sư cấp nhân vật. Nguyên nhân chính là như thế. 4 đại tông môn trở nên phá lệ kiêng kỵ chúng ta Thiên Ma Tông. Có liên thủ áp chế chống lại chúng ta Thiên Ma Tông chi ý. Lần này tiên sứ đến trưng binh, chúng ta vốn định ẩn tàng một chút thực lực. Kết quả, Vân Nghê trả lời, ma vật đồ hại sinh linh, chúng ta Thiên Ma Tông thân là động thiên phúc địa một phần tử, xuất lực trấn sát vốn cũng là nên, mà lại đến Hoa Mạn Ngâm bọn hắn bây giờ cảnh giới, muốn lại đột phá đã phi thường gian nan. Rời đi Quát Thương Sơn đại động thiên, đi theo Tiên Anh lão tổ đánh dẹp, chưa chắc không phải bọn hắn nhìn trộm Tiên Anh đại đạo tuyệt tốt cơ hội. Cho nên mặc kệ bốn đại tông môn có không có tư tâm, bí mật có hay không làm chuyện gì, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Hoa Mạn Ngâm bọn người có hay không có thể hóa lần này kiếp nạn vì cơ duyên. Bọn hắn nếu có thể hóa kiếp nạn vì cơ duyên, đặt chân Tiên Anh đại đạo, bốn đại tông môn cũng lập tức biến thành không chịu nổi một kích môn phái nhỏ. Lại chỗ nào còn giá trị cho chúng ta cùng bọn hắn tính toán chi ly? Cát Đông Húc đưa tay đánh gãy Vân Nghê phía sau, trầm giọng nói, Vân Nghê bọn người nghe vậy lập tức chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ một tia tự ti mặc cảm chi sắc. Cùng chúa công chí lớn, đại khí phách, lớn khát vọng so ra, bọn hắn lộ ra không nói ra được không phóng khoáng, không coi là gì. Hoa Mạn Ngâm bọn người đã bị chiêu mộ mà đi, hết thảy chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Chúng ta suy nghĩ nhiều vô ích, bây giờ chúng ta phải làm là phòng ngừa chu đáo, cố gắng tăng lên tu vi. Bởi vì một khi Huyền Viêm Chân Tiên phủ phái ra tiên sứ không cách nào trấn áp ma loạn. Kết quả chỉ có hai cái, một là ma loạn tiếp tục mở rộng, chúng ta Quát Thương Sơn đại động thiên cũng phải bị tác động đến. Hai là Huyền Viêm Chân Tiên phủ tiếp tục chiêu mộ nhân mã, mà lại lần thứ hai chiêu mộ khẳng định là đại lượng chiêu mộ, lại không sẽ giới hạn tại đứng đầu nhất nhân vật. Mặc kệ là kết quả gì, các ngươi chỉ có tại gần đây cố gắng tăng lên tu vi, mới có thể nhiều một phần tự vệ cùng nhiều một phần ở đây ma loạn bên trong lĩnh hội thiên đạo. Đột phá cơ hội, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, phải, đệ tử nhất định cố gắng tu hành. Đám người nghe vậy thần sắc nghiêm nghị khom người nói, Thác Bạt Lãnh. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử tại Thác Bạt Lãnh ra khỏi hàng nói, vì sư lần trước khi đi, yêu cầu các ngươi tận lực thu thập luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, Thiên Nhất Đại Hoàn Đan, Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan cần thiết linh dược, cùng mặc kệ bất luận cái gì chất lượng thất phẩm linh dược. Bây giờ thu thập tình huống như thế nào? Cát Đông Húc hỏi nói. Hồi sư phụ, luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan linh dược những năm này chúng ta thu tập được 600 phần. Thiên Nhất Đại Hoàn Đan 300 phần. Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan 120 phần. Trừ ngưng bích quả bên ngoài, những năm này chúng ta tổng cộng thu tập được 60 gốc chủng loại đều không cùng thất phẩm linh dược, lúc đầu có thể thu tập được càng nhiều. Nhưng bởi vì thất phẩm linh dược có tiền mà không mua được, không phải tử linh tinh liền có thể mua được, cần lấy linh đan hoặc là ngang cấp linh dược đổi mua. Cho nên những năm này cũng liền chỉ thu tập được nhiều như vậy. Thác Bạt Lãnh trả lời, tốt, rất tốt, ngươi đi đem những linh dược này đều cho vi sư mang tới. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói, hắn bây giờ đan đạo đột nhiên tăng mạnh. Buồn không phải luyện chế không ra linh đan mà là cũng không đủ linh dược cung cấp hắn luyện chế. Đệ tử tuân mệnh, Thác Bạt Lãnh nghe vậy lập tức khom người. Sau đó đi luyện đan điện lấy linh dược. Thiện Ngọc Sơn, Thác Bạt Lãnh sau khi rời đi. Cát Đông Húc điểm danh nói. Đệ tử tại Thiện Ngọc Sơn ra khỏi hàng khom người nói. Trong khố phòng còn có bao nhiêu tử linh tinh? Cát Đông Húc hỏi nói. Thiên Ma Tông nội môn phân lục đại đường, nội vụ đường là phụ trách tài vụ, tàng kinh, nhiệm vụ phân phối, công lao cống hiến ghi chép chờ rườm rà sự tình. Đường chủ là Cát Đông Húc thân truyền đệ tử Tiêu Niên. Phó đường chủ thì là Thiện Ngọc Sơn, Tiêu Niên chức trách chủ yếu là chấp trưởng nội vụ đường. cụ thể sự vụ kỳ thật đều là phó đường chủ Thiện Ngọc Sơn phụ trách. Những chuyện này vốn là Thiện Ngọc Sơn rõ ràng hơn. Bây giờ Tiêu Niên lại bị chiêu mộ đi đánh dẹp ma loạn. Cát Đông Húc đương nhiên phải hỏi Thiện Ngọc Sơn. Hồi tông chủ, bởi vì chúng ta những năm này đại lượng thu thập linh dược, lại đại lực tài bồi môn nhân đệ tử, tử linh tinh chi tiêu to lớn. Mặc dù chúng ta cũng tận lượng tăng thu giảm chi, nhưng vẫn như cũ là nhập không đủ suất. Bây giờ trong khố phòng chỉ có 230 vạn tử linh tinh. Thiện Ngọc Sơn trả lời, mặt lộ vẻ một tia xấu hổ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.